Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chuẩn bị thả đại chiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa khai chiến loạn thành một. Nồi cháo nói, nếu như lẫn nhau giết mù quáng, đánh ra chân hỏa, mình bùng nổ nói. Sợ rằng vì bảo vệ Lâm Đình Hàm bọn họ, không quan trọng người tánh mạng, đến lúc đó sẽ ở trong mắt mình như cỏ rác. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hạ Vũ không dám vọng động, chỉ có thể chậm rãi hướng Lâm Đình Hàm đến gần. Bởi vì là cái đó người đàn ông mắt tam giác, đứng ở sau lưng của nàng. Hết lần này tới lần khác mình ngu học trò, cũng ở đây Lâm Đình Hàm bên người. Nếu như người đàn ông mắt tam giác bạo khởi tổn thương người, hai cô gái tuyệt đối gặp nguy hiểm. Lúc này mình âm thầm hối hận, làm sao không đem Ám Nhiên cái này ngu xuẩn kéo qua, hoặc là đem Ngô Đại Đông bọn họ gọi tới. Có người, mình vậy chưa đến nỗi bị động như vậy. Bất quá hối hận đã vô dụng. Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị đến gần Lâm Đình Hàm, mắt tam giác khẩu hình khẽ nhúc nhích. Đừng động, cái này làm cho Hạ Vũ ngay tức thì đứng lặng tại chỗ. Hai quả đấm cầm chặt, trán mơ hồ nổi gân xanh, mơ hồ cảm giác được Trương Phó Tổng những người này thần giác. Vậy như có như không lạnh lùng nụ cười, để cho toàn thân mình như rơi vào hầm băng. Mình giờ phút này mới hiểu được, những người này cũng không phải là mình thấy được như vậy phế vật, mà là ở cái này hai ngày tiếp xúc. Hiểu được mình xương sườn mềm, chính là Lâm Đình Hàm các nàng. Hôm nay lấy các nàng uy hiếp, Hạ Vũ cho dù trong lồng ngực lửa giận phun trào, cũng không dám làm bậy chút nào, bởi vì là mình không thể nào cầm bọn hắn số mệnh mạo hiểm. Giờ phút này, Hạ Vũ tận lực đè nén xuống nội tâm giết hại sao động. Giọng tận lực ôn hòa nói, dĩ nhiên ngươi tới đây, giúp ta chuyện. Sư phụ, làm gì à? Vương Di Nhiên đột nhiên nghiêng đầu, giật mình nhảy một cái bính đáp, đi tới mình sư phụ trước mặt, mắt to mang theo vẻ nghi hoặc, bị hất dẫn chú ý lực Ninh Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm. Mắt đẹp giống vậy nghi ngờ không rõ ràng, nhận ra được Hạ Vũ có chút khác thường, dẫu sao ở bọn hắn ấn tượng đi, cái này ngu ngốc chân mày chỉ cần nhíu một cái. Nhất định không chuyện tốt à. Lập tức nhìn trước mặt ngu học trò, chớp manh manh mắt to nhìn mình. Hạ Vũ tập kích như đốt, hết lần này tới lần khác lại không dám chút nào dị động, sợ các nàng bị thương tổn. Nóng lòng dưới, Hạ Vũ bản tính ngay tức thì bại lộ, ngay tức thì nắm ở học trò mình eo, cúi mắt hôn hướng nàng mềm mại ấm môi mỏng. Một cổ u lan hương khí ở trong miệng nổ tung, cái này làm cho Vương Di Nhiên đột nhiên con mắt trợn to, trợn mắt hốc mồm, vốn là phản ứng chậm nửa nhịp đầu, lập tức liền lừa, mà Ninh Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm, ngay tức thì tiếu mặt đen lại, không hẹn mà cùng hướng Hạ Vũ khí xông lên đi tới. Rất rõ ràng phải đi tính sổ. Hạ Vũ con người liếc về phía các nàng hướng mình đi tới. Trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhất thời trong lòng vui vẻ. Trong lòng ngầm tối tăm quát khẽ, nhanh lên một chút à. Dẫu sao Trương Phó Tổng những người đó, tay cầm ly rượu hãy cùng ở Lâm Đình Hàm bọn hắn sau lưng. Từ đầu đến cuối đang uy hiếp khoảng cách bên trong. Nhưng mà, tựa hồ những người này có lòng kiêng kỵ. Còn không dám dốc toàn lực, dẫu sao nơi này quá nhiều người, sợ ra tay đưa tới hỗn loạn ở đây, như vậy còn có giúp cho Hạ Vũ bọn họ chạy trốn. Bất quá ngắn ngủi này hơn 10 bước khoảng cách, so đi bộ khuất vực xích đảo còn khổ cực. Ngay tại hai cô gái mới vừa đi tới cạnh mình, Hạ Vũ buông lỏng trong ngực ngu học trò, thở dài một cái. Kết quả lỗ tai bị lạnh như băng tay trắng níu lại. Ninh Duẫn Nhi khẽ kêu. Ngốc qua, ngươi lại bản lãnh lớn. Liền Di Nhiên cũng không buông tha. Người như thế không phẩm chất được Vô Lương sư phụ. Ta đời này cũng chỉ gặp qua một mình ngươi. Đau, ngươi buông tay. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, đau ăn răng tuét miệng, hết sức ủy khuất hét lớn. Mình vì các nàng cũng hy sinh nhan sắc, kết quả còn không cảm kích. Đi lên liền níu lấy lỗ tai, nhất định chính là không lương tâm. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm nhưng cau mày, ánh mắt nhìn nhiều Hạ Vũ một cái, gặp hàng này còn một cái sức lực cùng mình nháy nháy mắt. Trực tiếp liếc hắn một cái, coi thường Ninh Duẫn Nhi khi dễ hắn thực tế. Hạ Vũ giờ phút này khóc không ra nước mắt, mình nhảy ánh mắt là muốn nàng chú ý nâng cao cảnh giác. Kết quả cái này ồn ào không sao cả, ngược lại làm cho mấy nữ quên mất mới vừa rồi sát thủ tập sát. Trực tiếp bắt đầu hoạt bát đứng lên, hoàn toàn không cảm giác được nguy cơ. Cái này làm cho mình khóc không ra nước mắt, cảm giác người phụ nữ chính là không đáng tin cậy. Ra ngoài ý liệu là, Ninh Duẫn Nhi trong mắt thoáng qua một tia lãnh sắc, ở níu lấy Hạ Vũ lỗ tai đồng thời, một tia thanh âm truyền vào hắn lỗ tai bên trong. Nàng nói, ngốc qua đừng làm rộn, chúng ta bị bao vây. Ông trời à, rốt cuộc có biết người, người cũng biết bị vây, nhìn như người cũng không phải vô tư à. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu lại, hai người mặt đẹp gần như kề bên, chóp mũi va chạm, mình khóe miệng lựa ra một tia cười đều. Đột nhiên ba liền nàng một cái này làm cho mới vừa nghiêm túc Ninh Duẫn Nhi, thiếu chút nữa phát điên, muốn đánh tơi bời một chút cái này không tránh hình khốn kiếp. Chứng giám với dưới mắt nguy cơ tứ phía cảnh tượng, chỉ có thể nhờ ở bùng nổ nội tâm. Bất quá Hạ Vũ nhưng đầu óc chuyển động thật nhanh, hiển nhiên lại nghĩ biện pháp, xem làm sao mới có thể thoát khỏi lần này nguy cơ. Bất quá dưới mắt chi cấp, trước hay là và Trương phó tổng những thứ này rác rưởi kéo ra một chút khoảng cách an toàn. Đối với lần này, Hạ Vũ đột nhiên cao giọng quát lạnh, mọi người cũng trước ngừng một ngừng à, phía dưới mời chúng ta trong rừng phát biểu. Mọi người lui về phía sau một chút, vây ra một cái trung tâm vườn như thế nào? Được, bốn phía những cái kia tâm trạng tăng cao nhân viên, rối rít sau khi đứng dậy chân, vây ra một cái rưỡi kính 3 mét vòng tròn. Dẫu sao Hạ Vũ ở trong công ty, đã vinh thăng trưởng phòng, hắn đề nghị những nhân viên này vậy dám không nghe từ à? Không nghe chính là không cho người ta mặt mũi. Sau này không chừng làm sao thu thập mình đây. Bất quá có vài người tựa hồ không công nhận à. Bởi vì là những người này căn bản không phải tập đoàn Thăng Long bên trong nhân viên. Chỉ gặp 6-7 danh tiếng thế chấp lạnh lùng nam tử. Còn có một người lạnh tiếu cô gái. Đứng ở tại chỗ, chút nào không hiện được lúng túng. Chút nào không có cảm giác được vẻ lúng túng. Đứng một bên. Tựa hồ đang đợi một ít người chỉ thị, lui về phía sau trong đám người. Đột nhiên truyền tới một đạo tiếng quát, trở về, những người này ngay tức thì không có vào trong đám người. Để cho chung quanh những cái kia nhân viên kinh ngạc vô cùng. Bất quá Lâm Đình Hàm rất nhanh tiếp trong trẻo lạnh lùng nói chuyện. Cho chuyện chuyện của công ty vụ, Hạ Vũ các người rất rối rít lui về phía sau. Trương phó tổng những người này cũng giống vậy, bất quá sắc mặt không tốt xem, mà Hạ Vũ quay đầu lại nhìn bọn họ, châm chọc nói, vốn là còn tưởng rằng là các người ở nhằm vào ta. Tựa hồ những cái kia để cho ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ người. Không chịu các người những người này chỉ huy à, thật lúng túng, hừ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Trương phó tổng bị xỉ và. Hai quả đấm cầm chặt, nghiêng đầu sang chỗ khác không phản ứng khiêu khích mình lửa giận Hạ Vũ. Nhưng mà, ông cụ tóc bạch kim nhưng cởi mở cười một tiếng. Hạ trưởng phòng lo ngại đi, ở chỗ này ai dám ghim ngươi à? Ngươi như thế lợi hại còn có sợ người sao? Lời nói mang theo một tia nhàn nhạt vẻ châm chọc. Hạ Vũ nhưng lãnh mang chớp mắt rồi biến mất. Quát khẽ,